Chuyện thường ngày ở cư xá phủ Khai Phong, chương 299, bóng trắng, góc truyện audio.com. Mục Nam Đình cũng bất đắc dĩ, mấy ngày nay hắn đều bị Nghe Diệp Tâm chọc ghẹo, cảm giác Nghe Diệp Tâm đã đem mình trở thành công cụ tiêu khiển. Một người giữ cửa khác kỳ quái nhìn bọn họ, tựa hồ không hiểu cái gì mà tín vật đính ước. Mọi người đứng ở cổng thôn trang đợi trong chốc lát, Mục Nam Đình lạnh sắp thành băng, nhịn không được rậm rậm chân. Nghe Diệp Tâm nói, trên núi đều là tuyết, sẽ không đột nhiên tuyết lở chứ. Mục Nam Đình hoảng sợ, cảm thấy không trùng hợp như vậy chứ. Lục Duyên nhìn Mục Nam Đình, nhịn không được nói, Nghe đại nhân là nói giỡn. Mục Nam Đình cũng cảm thấy vậy, Nghe Diệp Tâm chết bầm tuyệt đối lại đang chọc ghẹo ta. Chấm, trên núi này tuy rằng tuyết rất dày, bất quá thoạt nhìn hẳn là sẽ không xuất hiện tuyết lở. Dù sao ở chỗ này còn có một tòa sơn trang rất lớn, nếu có tuyết lở chỉ sợ sơn trang đã sớm không có người ở. Bọn họ đợi một hồi lâu, cửa lớn sơn trang rốt cuộc mở ra, từ bên trong đi ra chính là người vừa rồi đi vào bẩm báo. Sau đó thực mau lại ra vài người, đi ở cuối cùng chính là một vị trung niên, thoạt nhìn hơn 40 tuổi. Vị trung niên ra tới, nói, nửa khối ngọc bội là của người nào? Lục Duyên đánh giá vị trung niên, nói, là của ta. Chấm, thì ra ngươi muốn gặp trang chủ, ta là sư huynh của hắn. Vị trung niên ngữ khí xem như khách khí, nói, chỉ là không khéo, vài ngày trước hắn đã xuống núi, nói là muốn đi làm một việc quan trọng, vội vã đi rồi. Đi rồi, Lục Duyên nhíu nhíu mày, thật sự là quá không khéo. Vị trung niên nói, bất quá tính toán ngày cũng sắp trở lại. Các ngươi đường xa đến, nếu đồng ý, có thể ở thôn trang đợi 2 ngày, chờ hắn trở về lại nói. Lục Duyên nhìn thoáng qua Mộ Dung Trường Tình, tựa hồ là trưng cầu ý kiến của Mộ Dung Trường Tình. Mộ Dung Trường Tình không nói gì, Nghe Diệp Tâm lại nói chuyện. Hay là chúng ta đi vào nghỉ ngơi một chút, ta sắp mệt chết. Nghe Diệp Tâm nói vừa xong, Mộ Dung Trường Tình nhịn không được liền liếc nhìn một cái, nói. Ngươi như thế nào mệt chết, thời điểm lên núi 2 chân cũng chưa chạm đất mà, ta là lo lắng mọi người mệt, đích xác mọi người một đường bò lên trên núi đều đã rất mệt. Đặc biệt đường núi rất khó đi, giờ bắt bọn họ bò xuống núi chỉ sợ mọi người đều sẽ không vui. Mộ Dung Trường Tình dứt khoát gật gật đầu, Lục Duyên liền nói. Vậy làm phiền, vị trung niên cùng mấy đệ tử dẫn bọn họ vào trong, sau đó lại đem ngọc bội trả lại cho Lục Duyên. Đợi sư đệ trở về ngươi lại đem cái này giao cho hắn. Đa tạ tiền bối, vị trung niên dẫn bọn họ vào trong trang, phân phó đệ tử an bài phòng, nói khách sáo mấy câu liền rời đi. Sơn trang thật sự là rất lớn, bên trong người không ít, bất quá có chút quạnh quẽ. Có đệ tử dẫn bọn họ tới phòng dành cho khách, sau đó dặn dò bọn họ đừng đi loạn, cơm nước sẽ có người đưa lại đây. Sau đó hắn liền rời đi, Nghe Diệp Tâm nhìn người đệ tử vội vã rời đi, nói. Ai, sao ta cảm thấy nơi này thần thần bí bí? Mục Nam Đình nói, ta cũng cảm thấy vậy, nơi này rốt cuộc là chỗ nào a? Lục Duyên nói. Là chỗ nào ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá ta muốn gặp trang chủ hỏi thăm một việc, Mục Nam Đình cũng không có hỏi hắn là việc gì, dù gì có hỏi Lục Duyên cũng không nói. Lục Duyên chỉ là nói, chờ ta gặp được trang chủ, hỏi xong rồi ta sẽ lập tức nói cho các ngươi chỗ có hộp gỗ. Mộ Dung Trường Tình nghe xong cũng không có nói gì, góc truyện audio.com, Nghe Diệp Tâm cũng không nóng nảy, nói, tới cũng đã tới, nhất thời cũng không vội vàng. Dù sao bọn họ ở trên đường chậm trễ thời gian cũng nhiều, Nghe Diệp Tâm cảm thấy 3 tháng nghỉ phép chỉ sợ phải dùng hết vào những việc này, đơn giản cũng khó thoát. Bọn họ được phân mỗi người một phòng, bất quá Nghe Diệp Tâm là quang minh chính đại ở cùng Mộ Dung Trường Tình. Cửu Vô Nhất còn nhỏ tuổi cho nên ở cùng Cốc Triệu Kinh. 3 người còn lại người thì mỗi người một phòng, Cửu Vô Tự hoàn toàn không ý kiến, hắn chọn một phòng xa nhất miễn cho buổi tối lỗ tai lại phiền vì tiếng rên rỉ. Mục Nam Đình nhìn Lục Duyên không nói lời nào, dứt khoát cũng về phòng, nghĩ thầm không thể kêu Lục Duyên, cảm thấy chính mình ăn vạ hắn. Khi chiều tối, liền có mấy đệ tử bưng đồ ăn tới. Thức ăn chay chiếm đa số toàn là rau thịt cũng không phải rất nhiều, hơn nữa vị nhạt nhẽo. Cái này làm Nghe Diệp Tâm vò đầu bứt tai chịu không nổi. Nghe Diệp Tâm chọc chọc lá gạch, nói, trong sơn trang này đều là con thỏ sao? Mộ Dung Trường Tình cười, nói. Cơm ngon, sơn trang ở chỗ cao như vậy, đồ ăn đều dùng nguyên liệu mang từ dưới chân núi lên, có ăn đã là chuyện tốt rồi. Nghe Diệp Tâm thở ngắn than dài, không biết vị trang chủ kia khi nào trở về. Mộ Dung Trường Tình nói, ngươi hiện tại lại sốt ruột, vừa rồi không phải một bộ muốn ở lại sao? Ta cho rằng có thể ăn không uống không? Không nghĩ tới là không ăn không uống. Mộ Dung Trường Tình nhìn bộ dáng này, cảm thấy thật sự buồn cười, dứt khoát đem tất cả thịt cho vào chén của Nghe Diệp Tâm. Nghe Diệp Tâm vui vẻ ăn, sau đó gắp hai đũa rau xanh cho vào chén của Mộ Dung Trường Tình, nói. Đại Hiệp cũng ăn nhiều một chút. Mộ Dung Trường Tình cười, nói. Chờ ngươi ăn no ta ăn ngươi là được. Nghe Diệp Tâm thưởng hắn một ánh mắt xem thường. Chẳng lẽ không mệt sao? Hôm nay hẳn là nên ngủ sớm. Bọn họ liên tục đi 5 ngày, đến đây Mộ Dung Trường Tình lại cõng Nghe Diệp Tâm lên núi, đích xác tiêu hao không ít thể lực. Bất quá bởi vì mấy ngày gần đây đều không có thân mật, Mộ Dung Trường Tình cảm thấy mình cấm dục tới cực hạn rồi. LT, hôn hơn 786. GT, Mộ Dung Trường Tình nói, ta có mệt hay không, ngươi một lát liền sẽ biết. Nghe Diệp Tâm lại liếc xéo hắn, bọn họ ăn cơm xong, liền có đệ tử mang nước ấm lại đây, sau đó còn thu dọn chén đũa đi. Những đệ tử đó đều không nói chuyện, hơn nữa trên mặt biểu tình lạnh như băng, chỉ lo thu dọn đồ vật sau đó lại vội vã đi. Nghe Diệp Tâm nói, Đại Hiệp sao ta cảm thấy những đệ tử này đều lạnh lùng còn muốn. À, Nghe Diệp Tâm tự hỏi một chút tìm từ có tính chuẩn xác để hình dung. Mộ Dung Trường Tình không có để ý chỉ lo cởi quần áo. Một cái lại một cái ném ở bên cạnh thoạt nhìn như là muốn tắm dừa. Nghe Diệp Tâm ngồi ở bên cạnh chuẩn bị nhìn mỹ nhân tắm gội đồ, đôi mắt đều trừng lớn. Mộ Dung Trường Tình cười đến không còn gì, lúc này mới đi tới, đứng ở trước mặt Nghe Diệp Tâm. Nghe Diệp Tâm là ngồi ở trên ghế, Mộ Dung Trường Tình đứng ở trước mặt. Độ cao này thật sự là vi diệu, Nghe Diệp Tâm nuốt một ngụm nước bọt ngẩng đầu nhìn hắn. Mộ Dung Trường Tình còn cúi đầu mỉm cười nói, như thế nào, không cùng nhau tắm rửa một chút sao? Nghe Diệp Tâm lại nuốt một ngụm nước bọt, tuy rằng biết Mộ Dung Trường Tình đang dùng mỹ nhân kế, nhưng Nghe Diệp Tâm từ trước đến nay không có cách chống cự. Góc truyện audio.com, Nghe Diệp Tâm tuy rằng có chút mỏi mệt bất quá vẫn cứ bị sắc đẹp mê hoặc. Nghe Diệp Tâm dứt khoát đứng lên hào khí cởi quần áo, sau đó nhào lên liền hướng môi Mộ Dung Trường Tình cắn. Đại mỹ nhân, trước tiên cho đại gia hôn một cái. Mộ Dung Trường Tình tiếp được người, trực tiếp ném vào thùng tắm, sau đó thực không khách khí liền khai chai. Nghe Diệp Tâm treo ở trên vách thùng tắm, mệt quá sức. Sau nửa đêm mới được Mộ Dung Trường Tình ôm đến giường nghỉ ngơi. Mục Nam Đình ở phòng bên cạnh thật sự là ngủ không được. Hắn nghe Nghe Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình náo loạn càng ngủ không được. Hắn cũng không cởi quần áo, dứt khoát liền ngồi dậy, sau đó mở cửa đi ra ngoài. Vốn là tính toán tìm Lục Duyên, bất quá nghĩ lại Lục Duyên có khả năng đã ngủ rồi. Trong phòng Lục Duyên một chút âm thanh cũng không có, vẫn là không nên quấy rầy hắn. Huống hồ, Mục Nam Đình lại tưởng tượng liền rất không cao hứng, Lục Duyên cũng chưa tới tìm ta. Ta vì cái gì muốn đi tìm hắn? Mục Nam Đình cảm thấy mình thật là kỳ quái, gần đây luôn nghĩ về Lục Duyên. Loại tình huống này trước kia cũng không có. Mục Nam Đình an ủi chính mình, đều là bởi vì Lục Duyên quá đáng giận thế nhưng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Là bởi vì hắn lần đầu tiên bị thọc vào, cả khuếch trương cũng không có, quả thực đau chết người. Mục Nam Đình tưởng tượng liền tức khí, dứt khoát không có đi tìm Lục Duyên, mà chuẩn bị đi chỗ khác dạo một vòng. Buổi tối, trong sơn trang càng quạnh quẽ cơ hồ không có người đi lại, cũng không có tuần tra, an tĩnh đến tiếng hít thở cũng có thể nghe được rõ ràng. Mục Nam Đình mới vừa đi ra sân, chuẩn bị đến phía trước một chút. Bất quá không nghĩ tới ra sân không bao xa, đột nhiên liền thấy được một bóng trắng. Ban đêm có bóng trắng rất dọa người nha, bóng trắng một bộ lén lút, tựa hồ không nghĩ tới trong viện sẽ đột nhiên đi ra một người. Bóng trắng ngược lại bị Mục Nam Đình làm hoảng sợ, Mục Nam Đình nhìn kỹ lại. Là một nữ nhân khoảng 30 tuổi còn khá xinh đẹp. Bất quá ban đêm nhìn thấy một mỹ nhân mặc quần áo trắng cũng thật sự là quá kinh dị. Nữ nhân bị Mục Nam Đình làm hoảng sợ, xoay người liền chạy. Mục Nam Đình sửng sốt một chút, sau đó đuổi theo, nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng mỹ nữ kia. Mục Nam Đình không quen thuộc đường đi trong trang. Hơn nữa trời tối lại không có đèn chiếu sáng, nữ nhân kia quả thực giống quỷ ảnh, đảo mắt đã không thấy tăm hơi. Nếu không phải Mục Nam Đình không có buồn ngủ, hắn thật hoài nghi mình mộng du. Ngươi đang làm gì? Mục Nam Đình đang đứng tại chỗ nhìn phía trước liền nghe được giọng nói. Hoảng sợ quay đầu lại, hắn nhìn thấy Lục Duyên đứng ở phía sau. Hơn nửa đêm ngươi muốn hù chết ta hả? Ngươi hơn nửa đêm không ngủ được sao chạy ra đây? Ngươi quản ta vì cái gì không ngủ? Ngươi không phải cũng không có ngủ sao? Ta là nghe được ngươi mở cửa phòng mới đi ra nhìn xem. Ngươi ngủ sao còn nghe ta mở cửa phòng? Lục Duyên không trả lời, chỉ là nói, nơi này quá lạnh, mau trở về đi. Mục Nam Đình cũng cảm thấy bên ngoài thật sự lạnh, so với dưới chân núi nơi này lạnh hơn nhiều, hắn dứt khoát liền cùng Lục Duyên trở về. Chẳng qua thời điểm đi trở về, hắn còn quay đầu lại nhìn vài lần, nhìn xem nữ nhân kia có phải xuất hiện nữa hay không. bất quá cũng không có cái gì. Lục Duyên cùng Mục Nam Đình trở về, sau đó Lục Duyên mở cửa phòng ra. Góc truyện audio.com, Mục Nam Đình cho rằng hắn phải đi về ngủ, nào biết thời điểm đi vào Lục Duyên đã bắt lấy cổ tay của hắn, đem hắn mang vào phòng. Tim Mục Nam Đình nhảy dựng, liền nhìn thấy Lục Duyên đã đóng cửa, sau đó đem hắn đè ở trên ván cửa. Mục Nam Đình ngẩng đầu nhìn, cảm thấy Lục Duyên thật cao, cũng thực phiền, nói. Ngươi làm cái gì, dù sao ngươi cũng ngủ không được. Lục Duyên cúi đầu, nói tiếp. Ta muốn làm chuyện lần trước. Lục Duyên quả thực chính là ăn một lần nhớ mãi. Tuy rằng hai người chỉ làm một lần, bất quá Lục Duyên cảm thấy cảm giác đó thật sự là quá tốt. Suy nghĩ một chút liền khiến cho hắn xúc động. Mục Nam Đình nhìn đôi mắt tràn ngập dục vọng kia tức khắc lông tơ dựng ngược lên. Lần đó cho Mục Nam Đình ký ức không tốt, mông đau đến muốn chết, nhớ tới liền cảm thấy đau nhói. Mục Nam Đình nói, vậy à, lúc này ta muốn làm ngươi, là ta muốn làm ngươi, không phải ta ở mặt trên. Vì sao? Mục Nam Đình thiếu chút nữa bị hắn làm tức chết, nói. Một người một lần cũng nên đến ta ở mặt trên chứ. Lần trước ngươi đã ở mặt trên, ngươi đừng cùng ta nghiền ngẫm từng chữ một. Dù sao lần này ta muốn làm ngươi, kỹ thuật của ngươi quá kém làm mông ta đau, nhưng rõ ràng ngươi lần trước cũng thực thoải mái, vì cái gì không thừa nhận. Mục Nam Đình đặc biệt muốn nhào qua cắn hắn, ta bị chảy máu, thoải mái ở đâu, ngươi nói cho ta nghe. Lục Duyên cười nhẹ một tiếng, nói, ngươi cuối cùng chính là tự mình lắc mông ở trên người ta. Chấm, Mục Nam Đình sửng sốt, sau đó lập tức liền bưng kín miệng hắn, cảm thấy thẹn không còn mặt mũi gặp người. Hai người vì vấn đề trên dưới mà tranh chấp trong chốc lát. Mục Nam Đình bực mình, dứt khoát nhào qua cắn hắn, hai người đều ngã vào giường. Mục Nam Đình cảm thấy phải dùng kỹ thuật của bản thân đem Lục Duyên làm cho dễ bảo, nếu không sợ trong chốc lát lại không được. Chỉ là Mục Nam Đình còn đang ra sức, đột nhiên liền cảm giác Lục Duyên thế nhưng ngấm ngầm giở trò. Lục Duyên đã dùng ngón tay đem cao lạnh đưa vào phía dưới. Hơn nữa trong thuốc cao thế nhưng còn có một ít hiệu quả dục tình. Mục Nam Đình nháy mắt liền choáng váng, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi từ đâu lấy ra loại đồ vật này? Lục Duyên nói, thân thể ngươi hình như đang run run. Chấm, câm miệng, Mục Nam Đình cắn răng mới nói. Là Nghê đại nhân nói ta cho ngươi dùng. Cách chương.